Yêu từ đâu mà ra, khi chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau. Yêu cho nhau ngọt ngào nơi môi hôn rồi chào, để sau lưng nhau lại chẳng lời nào. Yêu cho thêm niềm đau khi yêu ta đã không vì nhau để giờ. Say rồi giông tố xóa tan tiếng gọi của anh trong trái tim người. Chẳng nhớ chẳng, chẳng vẫn vương xa về hai hướng. Sống trong âm thầm.

vậy là những ký ức đẹp đã vỡ đôi. Anh thấy anh khờ lắm, yêu ai quá đỗi thật lòng. Em đã đi rồi, giày vò đau đớn vẫn hoài đau. Chưa chắc nhận điều mình mong. cho đất vui cho Thank you. mắt anh. Em nhớ lắm. Em muốn anh quay về đây với em chỉ một lần thôi. Em tiếc một điều là em không thể nào nói với anh rằng em yêu anh từ lâu rồi mà anh đâu biết được. Người ơi, bởi vì em cứ im lặng vì em sợ anh sẽ bận tâm, vậy nên cứ yêu thầm anh không dám nói. Trải qua buồn vui cùng nhau khi bệnh đau mà

quen với chiếc ngô xưa. Đừng yêu ai đó quá nhiều, đừng mong ai đó sẽ giữ bao điều. Suy nhận một lời quan tâm, điều ấy ra phải bấy nhiêu. Đợi một chuyến xe đi dịu dắt em, thấy anh ôn lại vụn vỡ ngày xưa. Hãy nói rằng tôi nơi đây vẫn tốt khi không. Chuyện tình chúng ta bây giờ hết rồi.

Trời sao biết mấy gian nan hạnh phúc được bao. Người dù một ngày đã quen sống thanh thản tự tại, nơi trần gian có bóng người yêu sẽ là thiên. Thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dần lâu. sao đến đâu mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh ơi? Là điều em nói lúc em muốn chúng ta xa rời. Anh không dám trả lời tin nhắn ấy, cứ xa vờ như mình chẳng nhìn thấy đâu. Anh thương cho mối tình của hai đứa lại kết thúc như vậy sao? Gian trôi như gió vội bay qua trời, nhiều chuyện anh cứ trốn thật sâu chẳng muốn mơ lớn. Ngày ngày lo cho tương lai nhưng em cứ ngỡ anh đã có em. Bên nhau cả quãng đường dài mà giờ em nói em muốn dừng. Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng? Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như con gió. Cha mẹ già vất vả đêm ngủ trong mộng, anh làm con anh đây chưa hiểu chưa cho. Anh phải bù đắp cho em bao nhiêu để em che chở em, còn em đợi ngày đó để có thể yên tâm. chỉ cho ta thêm một khoảng trống. Một một phút im lặng sang một giây đổ vỡ. Hạt mưa kia đã mang những ân tình, anh đã mất em rồi thôi rồi, chỉ có nơi đây mình tôi. Em có quên người nào chưa, sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưa, anh chẳng thể yêu thêm ai nữa vì em, vì những ngày xưa. Anh có như một chút trời hơn, sao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh vẫn cô đơn. Chơi vơi giữa đêm mềm mà sao nỡ rời xa. Anh lại làm em khóc nữa rồi, anh lại làm em đớn đau rồi, anh lại làm em mất hy vọng tương lai của hai chúng ta. Nhưng bởi vì anh cũng chẳng đủ to để hiểu hẳn vạn lý do làm em đau đớn. Khoảng cách bao xa để ta trở về phút đầu. xa gì nhau mà em phải nghi ngờ những thứ anh mong chờ dường như tan vào đêm chỉ còn bơ vơ ta vui bên cạnh nhau mà xa vời vì trong tim em giờ đã có hình bóng từ đây chẳng thấy vì tình yêu chẳng sai chẳng đúng, chỉ là thương hoặc chẳng còn nữa. Nhưng rung động những gì cô ấy nói, không sao mà thời gian sẽ ổn dù mai này chẳng ai bảo vệ an nuôi. Chuyện đâu đến hồi kết tạm quên những vỡ tan, tình đâu giữ được hết, chỉ là đoạn đường xa xa xa. Lời của anh chỉ nói vậy thôi, làm sao chẳng bận tâm mà quên mất tôi. Chuyện đâu đến hồi kết, và hoa tàn rơi trong

Xanh trái cao này rộng lớn, phiêu du cùng nhau bỏ lại đau đớn

em chỉ mong thấy nụ cười của người mình yêu, vòng tay dù nhỏ bé sẽ ôm lại anh những ngày bão sông. Em không cần son phấn lụa là yêu anh tình yêu rất thật thà, chỉ mong ngày ngày về chung một nhà ăn chung bữa cơm bình yên. Tim đau thay sự cuộc đời nhiều điều buồn hiểu, đời vô vị biết mấy cũng mấy cũng mấy. Em tìm thấy anh hãy đôi mình đi chốn vài ngày xa lánh những muộn phiền, đứng trên đồi cao nhìn bầu trời rộng quên những cơn mình cách lắng lo, cách muộn phiền lúc khác đắn đo. Về chiều gió mát, con cười nói hát không sợ người khác mắng o. Mình trốn khỏi lòng thành phố, tìm yên bình dù trốn đồng quê, để niềm vui trong lòng dành chỗ. Mặc dòng đời phía dưới vòng xe, em vẽ thanh xuân bằng năm dòng kè. Lỡ hẹn là không còn trẻ, phải nhanh chân dựng xây hạnh phúc, tranh thủ tâm hồn vẫn đang còn khỏe. Bên nhau ngày tháng lo lắng không rời, mặc những đo đắng không lời, mặc kể cả những điều mệt mỏi, có nhau là điều may mắn trong đời em ơi. Anh đừng lo xa, dù ngày mà hai đứa mình chẳng còn nhiều tiền thì em vẫn nguyện theo anh mình mở quán bán thêm trà chanh sữa đậu nành. Vì em chỉ mong thấy nụ cười của người mình yêu, vòng tay dù nhỏ bé sẽ ôm lấy anh những ngày bão sông. Em không cần son phấn lụa là yêu anh tình yêu rất thật thà, chỉ mong ngày ngày về chung một nhà ăn chung bữa cơm bình yên. Tim đau thay sự cuộc đời nhiều điều buồn hiểu, đời vô vị biết mấy cũng mấy cũng mấy. Em tìm thấy anh hãy đôi mình đi chốn vài ngày xa lánh những muộn phiền, đứng trên đồi cao nhìn bầu trời rộng quên những hiếp miệng tuôn lời hay. Hai đứa không buông rời tay, sóng gió cũng vượt chênh khó, chỉ cần còn có nhau cuộc đời này. Cần vui vẻ không muốn bộn tiền vật chất rồi ngất muộn phiền, mình mong sống đời đơn giản tìm bình yên thấy trong mặt người mình yên. Tim đau thay sự cuộc đời nhiều điều buồn hiểu, đời vô vị biết mấy trên đời cao nhìn bầu trời rộng quên những lắng lo. Anh đừng lo, dù ngày mà anh thấy buồn cuộc đời này thật là nhiều thì vẫn có người chờ anh ăn bữa tối hay để em ôm anh thật lâu. Khi mà em gặp anh trái tim kia như loạn nhịp, cầm bàn tay làm em ngẩn ngơ, chuyện tình ta như giấc mơ. Căn phòng khi ấy bóng sáng lên, hạt nước kia rơi bên thềm, em sẽ rơi vào lòng anh để thương nhớ thêm. Và đôi lúc vẫn thế ngập tràn ánh mắt yêu thương kia đến từ đâu, vì em mong chúng ta sẽ mãi không bao giờ xa. Baby, I don't know, chẳng kể bên anh buồn em đâu. Không ai, không ai,

Chẳng biết được đâu trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi, vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi. Nụ cười dịu em ngày em bước tới, tứ các tôi biết anh không lối xa. Nụ cười em giờ nắng nắng cho anh đêm mâm mơ màng, phổ đam yêu thương phải chăng là lơ vân vương mênh ngàn. Từng ngày chỉ đợi chờ em thôi, trở về bên tôi trời mới sao? Hay là bây giờ anh cứ liều chạy đến bên nói ra lời yêu, nói em nghe tình anh là real, nếu một fan biết đâu có được em dạ. Nghĩ tôi đã thấy mình thật siêu, nếu là mây đưa anh về đó, anh cứ đến ôm anh thật lâu, nắm bàn tay em theo cùng gió. Suy tư này em bỏ lại sau, một lần mơ cùng em về nơi này, vài vần thơ phía thật đông đầy. Em là ánh sương chưa xuống nhân gian, bầu trời trong tim lại thêm miên man. Tình yêu đơn phương một lần được nói đều trốn giấu cũng đã rất lâu. Đời này con tim nên thơ là phải giữ những giấc mơ. Phim này trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi, vì trong đầu anh trong anh này, suy tư ngất ngay đêm ngày.